Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 101, lái buôn bối cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn quét quầy hàng liếc thấy được quầy hàng thượng phóng 7-8 gốc thanh linh thảo, hỏi, không biết cái này vài cọng thanh linh thảo sao thể bán. Thanh linh thảo là luyện chế thanh linh đan thuốc chủ yếu, hắn vừa phát hiện linh châu không gian lúc liền loại này thượng cái này loại này linh dược. Hắn sở dĩ không hỏi chu sa khoáng thạch mà là hỏi không đáng giá tiền nhất thanh linh thảo, cũng là vì che giấu chính mình chân thật ý đồ, thuận tiện trả giá. Chủ quán thấy hắn hỏi rẻ nhất thanh linh thảo, tâm lý có chút thất vọng, hồi đáp. Một khối linh thạch 3 gốc cái này vài cọng thanh linh thảo, hai khối linh thạch đạo hữu cũng đem đi đi. Vương Đạo Viễn mua xuống thanh linh thảo, giao hết linh thạch lại hướng quầy hàng thượng nhìn lướt qua cảm thán nói. Đạo hữu ở đây linh vật thật là đủ tất cả, dương chi ngọc xích thiết khoáng thạch thanh kim thạch. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cái này khối màu đỏ tảng đá, hẳn là chu sa khoáng thạch a, dứt lời, hắn còn cầm lấy chu sa khoáng thạch tại trong tay suy nghĩ thoáng một phát, so với trước tính ra muốn nặng một ít, được có 150 cân. Cái này độ tinh khiết, cái này sức nặng, chế thành linh mực, có thể ra mực 100 cân tả hữu. Chủ quán thấy hắn đối những vật khác cảm giác hứng thú, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói. Đạo hữu hảo nhãn lực, những thứ này linh vật danh tự, nói được không sai chút nào. Cái này khối chu sa khoáng thạch thế nhưng nhị giai linh vật, nếu là bán được thanh ly phường thị, 5-3 ngàn linh thạch không nói chơi. Vương Đạo Viễn mỉm cười nói, nếu là bán được thanh ly phường thị, xác thực giá trị cái giá này, nhưng đây là Lục Liễu Châu. Chúng ta những thứ này tại Lục Liễu Châu người, có mấy cái dám đi thanh ly phường thị. Hơn nữa, cái này chu sa khoáng thạch không ăn được không thể uống, không thể luyện chế pháp khí cũng liền luyện chế linh phù phải dùng tới, có thể này cũng phải chế thành linh mực. Cái này chế linh mực đích tay nghề, rất nhiều trúc cơ gia tộc cũng sẽ không, chớ nói chi là chúng ta những tán tu này. Ta xem ngươi khối quáng thạch này cũng là nện trong tay liệu. Chủ quán thở dài, nói, ai nói không phải đâu. Chúng ta những người này, muốn thế là ở bên ngoài phạm vào sự tình chạy đến, căn bản không dám ra đi. Muốn thế là sanh ra ở cái này Lục Liễu Châu, từ nhỏ liền sinh hoạt tại nơi này, căn bản là không có đi ra ngoài qua. Vô luận cái đó một loại này, nghĩ đến thanh ly phường thị bán linh vật đều là ngàn khó vạn hiểm. Hơn nữa, ly khai Bách Xuyên Hồ, sẽ không có linh thuyền. Một đường thượng yêu thú hoành hành, ta đây chút tu vi, đi ra ngoài không phải chịu chết ư, đáng tiếc khối quáng thạch này, nếu là có thể đi ra ngoài ta có thể kiếm lợi lớn. Đạo hữu, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, thì có luyện khí hậu kỳ tu vi, tiền đồ vô lượng. Về sau mới có thể đi ra ngoài, muốn không ngươi mua khối quáng thạch này a, ta cho ngươi tính toán tiện nghi một chút. Vương Đạo Viễn trong nội tâm một hồi kích động, mặt thượng lại lộ ra vì khó chi sắc. Ta tạm thời cũng không có đi ra ngoài ý tưởng, thứ này ta lấy tới cũng vô dụng. Ta nghe nói Thiên Trảm Sơn mạch phía ngoài một ít thế lực tại chúng ta Lục Liễu Châu cũng mở có cửa hàng, đạo hữu vì sao không đi bán cho bọn hắn a? Chủ quán hừ một tiếng, bất mãn nói. Này băng khai điếm đều không phải thứ tốt, điếm đại lấn khách đem giá ép tới quá thấp, thậm chí còn có rất nhiều đạo hữu thứ đồ vật trực tiếp bị bọn hắn đã đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ phi có lái buôn giới thiệu, mới có thể không bị hắc ăn hắc. Có thể này giúp đỡ lái buôn cũng không phải thứ tốt, để cho bọn họ hỗ trợ giới thiệu người mua, đều muốn thu một số tiền hoa hồng. Ta trước một thời gian ngắn, lại để cho Cao Viễn này lão tiểu tử giúp ta cho chu sa khoáng thạch tìm người mua, có thể hắn rõ ràng mới mở miệng chính là muốn một nửa giá tiền chính giữa giới phí. Còn uy hiếp ta nói, không thông qua hắn, cái này khoáng thạch chỉ có thể nện ở ta trong tay, một khối linh thạch đều không đáng. Lão tử có thể chịu khí này, tình nguyện ném sông giảm cũng không cho hắn cái này cầu thứ đồ vật chiếm tiện nghi. Chủ quán tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Vương Đạo Viễn nhất thời đều không thể phân biệt hắn đây là thật sinh khí, vẫn còn là đóng kịch. Vương Đạo Viễn lâm vào trầm tư theo chủ quán lời nói giảm, hắn nghe được bất thường tin tức. Những thứ này lấy buôn thật đúng là đã có thành tựu, hơn nữa cùng này chút từ bên ngoài đến thế lực mở tiệm phố có thể bí mật hiệp nghị. Nếu là tán tu không thông qua lái buôn con đường, cửa hàng sẽ lấy mất bọn họ linh vật. Thông qua lái buôn con đường, lại để cho lái buôn kiếm được tiền hoa hồng, cửa hàng tựu cũng không đối phó bọn hắn. Từ bên ngoài đến thế lực cửa hàng, là ở phối hợp lái buôn, nơi này mặt có tấm màn đen a, tại Lục Liễu Châu, ai có bản lĩnh áp đảo từ bên ngoài đến thế lực. Không hề nghi ngờ chỉ có sáng tạo Lục Liễu Châu phường thị này mấy vị trúc cơ tu sĩ. Việc này rất có thể có Lục Liễu Châu cao tầng tham dự trong đó, nếu không chỉ dựa vào mấy cái lái buôn, không có này thể đại bổn sự áp chế bình thường tán tu cùng từ bên ngoài đến thế lực để cho bọn họ ngoan ngoãn hợp tác. Những thứ này lái buôn rất có thể là Lục Liễu Châu cao tầng người phát ngôn. Xem ra chính mình lúc trước thu mua Tuyết Linh Chi thời điểm, muốn vượt qua lái buôn cách làm, có chút xấu quy củ. Cái này thể làm là ở tổn hại Lục Liễu Châu cao tầng lợi ích, may mắn sớm cho kịp phát hiện mánh khóe, nếu một mực cái này thể lo xuống dưới, sớm muộn sẽ bị thu thập. Khá tốt thượng lần thu mua Tuyết Linh Chi sự tình, không có lại để cho Cao Viễn có hại chịu thiệt, Cao Viễn cũng không trở thành đem cái này thể chút ít sự tình thượng báo, cũng liền không có thể hậu hoạn. Đương nhiên, mặc dù báo thượng đi cái này thể chút ít sự tình cũng không đáng được đại di chuyển lo thương. Tuy nói, những thứ này chẳng qua là suy đoán, nhưng là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Như lái buôn thật là Lục Liễu Châu cao tầng người phát ngôn, chính mình tiếp tục lách qua lái buôn việc buôn bán, sớm muộn sẽ bị trúc cơ tu sĩ lo đánh rơi. Lúc trước hắn dám vượt qua Cao Viễn, là bởi vì hắn có 10 phần đem nắm bắt Cao Viễn. Nhưng Cao Viễn sau lưng nếu là có trúc cơ tu sĩ, hắn cái này thể lo chính là tìm đường chết. Về sau không thể chơi nữa thủ đoạn như vậy, làm không tốt thật sự là trên đầu thái tuế thượng đào thổ. Chủ quán xem Vương Đạo Viễn sửng sốt cả buổi, hỏi. Đạo hữu, ngươi muốn được thế nào? Có muốn hay không mua xuống cái này khối chu sa khoáng thạch? Vương Đạo Viễn phục hồi tinh thần lại cười nói. Ta hiện tại cũng không có đi ra ngoài ý định, mua xuống khối khoáng thạch này, tương lai đi Thanh Ly phường thị bán, không chừng phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tu sĩ dùng tu luyện vì đệ nhất sự việc cần giải quyết, đem linh thạch nện ở một khối phá tảng đá thượng, tính toán có thể sự tình. Chủ quán nghe xong lời này, yêu yêu đọc sách www. Ô Can Su, còn có chút nóng này, thật vất vả có một đối chu sa khoáng thạch cảm giác hứng thú, nếu cái này sinh ý làm phải không, phải đợi kế tiếp người mua, không nhất định phải đợi đến lúc có thể thời điểm đâu. Hắn vội vàng nói ra, đạo hữu cái này thể xử lý a, ta xem đạo hữu cũng là cái trung hậu người, cái này chu sa khoáng thạch ta tiện nghi bán cho ngươi, coi như là giao ngươi cái này bằng hữu. Vương Đạo Viễn giả bộ như rất vì khó khăn bộ dáng, nói. Này đạo hữu ngươi cái này khoáng thạch bán bao nhiêu linh thạch? Nghe xong lời này, chủ quán biết rõ hắn cố ý vào tay, lập tức ra giá nói. 500 linh thạch thế nào? Đây là Cao Viễn cho hắn giá cả, hắn lấy trước đi ra thử xem thủy. Vương Đạo Viễn tâm lý rất kích động nhưng vẫn là giả trang ra một bộ muốn tức giận bộ dạng. Chủ quán vừa nhìn đối phương không hài lòng, lập tức sửa lời nói. Tính ta cùng đạo hữu hữu duyên, liền 300 linh thạch bán cho đạo hữu a. Vương Đạo Viễn thu hồi sắp sửa tức giận biểu lộ, ngược lại làm ra vì khó khăn bộ dáng. Chủ quán thấy hắn còn không thỏa mãn, nói ra, cùng đạo hữu lời nói hiện tại lời nói a, hai ta 100 khối linh thạch thu, áp trong tay mấy năm, ít nhất 200 linh thạch không thể lại thấp. Vương Đạo Viễn miễn vì kia khó địa đáp, được rồi, liền 200 linh thạch, bất quá, đạo hữu nên lấy thêm ra chút thứ tốt bán cho ta. Bằng không thì ta tốn không ít linh thạch liền mang về cái này thể một tảng đá, ra dặm trưởng bối không đánh chết ta không thể. Hắn tiếp nhận chu sa khoáng thạch thu vào linh châu không gian, đem 200 linh thạch giao cho chủ quán. Đem chu sa khoáng thạch bán đi, chủ quán mặt mũi tràn đầy mang cười địa xuất ra một cái dương chi ngọc cái hộp nói. Đạo hữu thế nhưng đuổi được đúng dịp, ta vừa vặn nhận được một ít thứ tốt nhưng không biết giá trị mấy khối linh thạch. Đạo hữu cũng là hiểu công việc, mời đạo hữu trưởng mắt. Chủ quán đóng cửa hộp ngọc cấm chế, đem hộp ngọc mở ra một đường nhỏ, một cỗ mùi thơm ngát đập vào mặt. Cách chương.